là quan viên triều đình và đại tặc Giang Trường tụ tập cùng một mái nhà. Trong nhà lao hội hợp, số người của hai bên cũng đã trở thành cảnh tượng của Bá Châu. Uy Quốc Công đi chưa được mấy chục dặm đã gặp được mã tặc tập kích mà đành phải quay trở về. Những tên mã tặc to gan lớn mật này lại là đại hào thân thế của Bá Châu, Trương Mậu. Người dân nghe thấy mà kinh ngạc, các con lại trong lòng lại thấy lo sợ. Đặc biệt là từ xưa tới nay đã qua lại với Trương Mậu càng sợ hơn. Cảnh loạn lạc này của Bá Châu đến khi nào mới kết thúc được đây? Vừa nghĩ tới đây, những quan lại này lại muốn khóc mà không ra nước mắt. Vì sao Giang Bân lại lập thiếp? Vương Mãn Đừng kia thực sự là một người xinh đẹp lay động lòng người. Từ khi thân thiết với nàng, Giang Bân này đã bị ăn sâu vào tận xương tủy. Thật đúng là một ngày không vui vẻ cùng nàng là không chịu được. Nhưng bây giờ Vương Mãn Đường đã về nhà mẹ đẻ rồi, y không thể công khai quan lại được nữa. Biểu huynh nhận lời mang lễ vật tới nhà kết thân cho y, nhưng tòa nhà lớn như vậy, thu dọn đơn giản cũng phải mất vài ngày, sao mà chịu được đây? Chuyện kê biên tài sản nhà quan lần này vẫn chưa kết thúc, nhưng Giang Bân đã mượn gió bẻ măng thu nạp một lượng lớn tiền của Phi Nghĩa. Ngay cả hai tiểu thiếp xinh đẹp của Phàn Bạch Ly, y cũng đã bàn bạc xong với Chi Châu mua về làm nô gia nhà y. Do đó liền mua một tiểu viện ngay cạnh nhà, trước tiên muốn đưa Vương Mãn Đường tới đó. Mặc dù là nạp thiếp không cần đại lễ, nhưng dù sao Giang Bân cũng là người làm việc hết sức quy củ, làm việc rất gọn gàng. Chân trước tiến Dương Lăng, chân sau đã sai kiệu nhỏ đi đưa tin. Văn võ bá quan, quan lại ở Bá Châu tới tham gia, không kịp mua lễ vật, uống rượu mừng, quà mừng là một đống hóa đơn trắng. Sau khi trở về sẽ sai người mang tới bù lên. Vừa nghe tin Khâm Sai bị tập kích, bắt được lượng lớn cường đạo quay trở lại Bá Châu, các quan lại lập tức giải tán, tất cả đi đón Khâm Sai. Giang Bân ở nhà sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Biểu huynh đúng là đại tặc cướp sông cướp biển, lần này cũng thôi, y vẫn tới trước mặt Khâm Sai cướp xe tù, tội này liệu có nhẹ không đây? Nhớ lại mình đã từng tiết lộ với Trương Mậu về chuyện sống chết của Trương Trung, Giang Bân bỗng cảm thấy lo lắng. Ngộ nhỡ biểu huynh lấy chuyện này ra, tội danh này vừa lớn lại vừa nhỏ, tất cả đều phải xem tâm tình của Dương Lăng. Nếu như Dương Lăng muốn xử lý y, lớn thì tội này sẽ thông với phỉ, như vậy chỉ có quan chức không giữ được mà còn là tội mất đầu. Một đám sĩ quan không tiện rời đi, thấy tướng quân mặt mày ủ rũ, có một tên bách hộ đã quen thân được 2 ngày liền lên tiếng hỏi y. Giang Vân vẻ mặt tang thương nói rõ sự tình. Các quan tướng ai lấy đều ngơ ngác nhìn nhau, cũng không có chú ý gì cả. Những người đứng đầu này không học vấn, không nghề nghiệp, biết chữ cũng không có mấy người. Chuyện này nghiêm trọng như vậy, họ thực sự cũng không tính toán được gì. Tính toán hồi lâu, thiên hộ Trương Đa Đa Bá Châu liền vỗ đùi nói. Tướng quân, tuy trước có một chú ý, người xem có được không? Giang Bân giống như vớ được một cái cọc cứu mạng, liền kéo tay gã lại nói. Chú ý gì vậy? Mau nói ra xem. Trương Đa Đa chớp chớp mắt nói. Tướng quân ngài đã nói Quốc Công gia và ngài khi còn ở Kê Minh Dịch đã quen biết cũ rồi, giao tình trước đây cũng rất tốt. Lần này Quốc Công gia bắt tham quan lại trọng dụng tướng quân, rõ ràng là muốn xem tướng quân là người của mình rồi. Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Vậy thì Quốc Công gia dù có trách tội ngài thì cũng là gió thoảng bên tai, suýt nữa vì đã làm hỏng chuyện đại sự của ông ấy mà thôi. Tức giận này chỉ là nhất thời, tiêu tan xong là tốt thôi. Ngài chỉ cần để cho Quốc Công nói ra tức giận của mình, phát tiết một hồi, tất nhiên ông ấy sẽ không trách cứ ngài mãi được. Lại còn nghĩ cảm thấy tướng quân là trung thành đáng tin cậy nữa ấy chứ. Ông ấy sẽ nghĩ tướng quân ngài tính tình lỗ mãng một chút thôi, sau này lòng tin cũng quyết không thể giảm được. Giang Bân dậm chân nói. Ông nội của ta ơi, ngươi muốn ta tức chết ta, rút cuộc là làm như thế nào? Thì chịu đòn nhận tội. Ta cũng đã từng xem qua trò này rồi, có một vị đại tướng quân đắc tội với một vị quan văn. À đúng rồi, rất giống. Ngài cũng là tướng quân, Quốc Công gia cũng là quan văn. Đại tướng quân đó đã cởi bỏ quần áo của mình, mùa đông vác bó củi tới cho vị quan văn đó. Vị quan văn đó thấy thế liền không tức giận nữa. Hai người còn trở lại thành bạn thân. Tướng quân, đại tướng quân trong vở diễn này đắc tội với người ta còn không chỉ một lần nữa kìa. Người ta còn không tức giận, ta nghe nói đây là chuyện có thật đấy, ngài học thử xem sao. Một phó thiên tổng tên là Hạ Tiểu Văn bên cạnh vút cảm nghi ngờ hỏi. Không thể chứ, quan văn đó trong nhà thiếu củi hay sao? Trương Đa Đa lườm y một cái nói. Ngươi thì hiểu cái gì? Đó là biểu thị lòng trung thành. Nghĩa là nói, bó củi trên lưng ta cõng đây này, ngài không phải là tức giận hay sao? Vậy thì ngài hãy đánh ta đi, đánh chết ta đi, rút ra từng cây còn có một bó nữa đây này. Người nói xem thành tâm như vậy, nể mặt như vậy, người ta còn không nguôi giận hay sao? Hạ Tiểu Văn vui mừng nói. À đúng rồi, cách này rất hay. Nhưng cởi hết không hay rồi. Đi ngoài đường mặt mũi thì thế nào đây? Giang Bân đối với tên phế vật này cũng có nhiều điểm hay, liền trợn mắt mà nói: "Nếu ta là phụ nữ, ta sẽ cởi hết. Một đại lão già như ta cởi hết thì ai xem đây? Người xem, ngu ngốc, kỳ thực chính là cởi bỏ cánh tay này, phía dưới sao thì cũng phải mặc quần chứ." Ồ. Các quan tướng lúc này mới bừng tỉnh ngộ, nhờ sự nhắc nhở của Trương Đa Đa, Giang Bân cũng đã hiểu. Đúng rồi, Quốc Công và mình có giao tình cũ, trong chốn quan trường, quan hệ này chính là một cái gốc rễ, cùng một gốc rễ mà ra, cũng là thủ đoạn liên hệ giữa hai người chúng ta. Qua những ngày tháng này cho thấy Quốc Công đối với mình thực sự là rất tốt. Không chờ hắn tới cha, mình chủ động tới tìm, chịu đòn nhận tội. Hành động này cũng đủ nề mặt rồi. Gọi quan lại bách tính toàn thành đều tới xem lòng trung thành của mình đối với Quốc Công ra, hắn còn không biết xấu hổ mà trách phạt ta hay sao? Ừ, cách này dù cũ rồi nhưng vẫn dùng được. Nghĩ tới đây, Giang Bân vui mừng nói: Được rồi các vị huynh đệ, hôm nay không uống sảng khoái được, hôm khác ta sẽ thu xếp lại vậy. Ta đi gặp Quốc Công gia, không tiếp các vị được, xin mời chư vị về trước đi cho. Giang Bân nói xong cũng không chờ mọi người rời đi, y đã vắt chân lên cổ chạy ra sau nhà. Trong nhà vừa thuê hai hạ nhân về là hai người già lão, Giang Bân đối với họ rất là hống hách. Mau, tới nhà củi, bó củi mang ra đây, già có việc dùng. Nói xong liền chạy về phòng mình, vào cửa đã cởi bỏ quần áo. Vương Mãn Đường đang mặc hỷ phục màu đỏ ngồi ở bên giường, dù nói không phải là lần đầu tiên làm tân nương, nhưng cùng với Giang Bân cũng đã sớm thành chuyện vui rồi. Dù sao hôm nay cũng là mới gả, cũng phải ngoan ngoãn ngồi bên giường giả bộ nai tơ một chút, điều này là thể hiện sự đoan trang. Thấy Giang Bân chạy nên như tiên bắn vào cửa, cửa cũng không buồn đóng, đã bắt đầu cởi quần áo, khiến nàng ta sợ hãi vội đứng lên thẹn thùng mà nói: "Ây da, đại lão gia của ta, người đây là gấp gì vậy? Sao không đóng cửa lại đi?" "Đóng sao? Đóng cái rắm. Cởi hết ra ta còn phải đi ra ngoài. Nàng nấu nước ấm cho ta đi, cho gừng vào, trở về ta sẽ uống. Mà cái kia chăn cũng phải ấm lên, mang chậu than vào." "Sao?" Vương Mãn Đường giống như cũng không hiểu gì, nhưng Giang Bân cũng không nói rõ ràng với nàng. Y cởi trần chuồng ra, tìm một chiếc quần mặc ở nhà mặc vào, dùng sợi dây thô thắt quanh thắt lưng. Lúc này, lão gia nhân đã mang bó củi đứng ở trước cửa nói: "Lão già, củi đã chuẩn bị xong rồi." Giang Bân đáp một tiếng, trời không còn ấm nữa, đứng trong phòng, mở cửa cũng lạnh. Y chà chà sát sát cho người nóng lên, bước ra ngoài cửa, buộc bó củi lên vai. Dưới sự chăm chú của Vương Văn Đường và lão gia nhân, tinh thần run run đi thẳng tới hành dinh Khâm Sai. Tại hành dinh Khâm Sai, hiện giờ rất là náo nhiệt. Các quan viên hỏi thăm, thỉnh an, nghe hầu chỉ thị. Người bên trong bên ngoài đều hết sức bận rộn, cả hành dinh Khâm Sai đều rảnh rỗi. Hiện tại bên trong chính là Lương Hồng, vị này chính là phó sứ Khâm Sai Lương Hồng. Y cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Tốt xấu gì, y cũng là đường đường phó sứ Khâm Sai. Thế nhưng bất kỳ kết quả gì, y cũng đều biết sau, quả thực là khiến cho người ta thấy buồn cười. Bây giờ ai cũng thấy y là một nhân vật trưng bày. Không những người dưới trướng của Dương Lăng không chú ý tới y, mà ngay cả các quan lại Bá Châu cũng đều chẳng kính trọng y chút nào. Cái gì mà Tả Đế Đốc, Kim Ngô Vệ, phó sứ Khâm Sai, quan lớn hàng đầu ép chết người ta, trong mắt người ta cũng chẳng là gì hết. Lương Hồng đang ở trong phòng mình, ngửa mặt lên trời mà than thở: "Khi nào mới đến lượt chúng ta đây?" Mà lúc này, ngay tới chỉ thị của Đương Gia Y là Lưu Cẩn ở tại Ti Lễ Giám Kinh Thành cũng vừa mới viết xong. Ti Tổng Quản viết chữ cuối cùng, sau đó hai tay dâng lên, cung kính chuyển lại cho Lưu Cẩn. Lưu Cẩn đặt tách trà xuống, nhận lấy thánh chỉ xem kỹ lại một lượt, khóe miệng lộ rõ nụ cười đắc ý. Lão ta cẩn thận hội thổi mực phía trên vẫn còn chưa khô, đặt lên bàn, khóe miệng nhếch lên. Thượng Bảo Giám Tổng Quản hiểu ý, lập tức mở hộp quý ra. Đại Minh có ngọc tỷ 17 phương, chiếu mệnh của hoàng đế khác nhau thì dùng ấn tín khác nhau. Ấn tín có loại lớn, loại nhỏ, bổ nhiệm có loại dùng hành bảo hoàng đế. Thượng Bảo Giám lấy hành bảo hoàng đế trong hộp ra, ngọc ấn đóng lên trên. Lại nói, chiêu mà Giang Bân dùng thật sự là huynh hoang khoác lác, thực sự là một cảnh ở Bá Châu ai thấy cũng phải cười. Bách tính trên đường thấy tình cảnh này thì đều chỉ trò trò, hưng phấn khác thường, ai nấy cũng đều đuổi theo. Giang Bân vóc một bó củi, phía dưới là chiếc khố, lại đi một đôi giày cao gót, bước nhanh trên đường phố. Tướng mạo của Giang Bân anh tú, thân hình cao lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, cánh tay dày rộng có lực, cơ ngực nổi lên thành từng múi, thực sự là rất đẹp. Đặc biệt là khi đi qua phố hoa, mấy mụ tú bà quy công đứng ở cửa phơi nắng, bỗng nhìn thấy cảnh này, họ cũng không biết Giang Bân là người thế nào, không khỏi chỉ trò trò, bật cười ha hả. Tiếng gọi lớn nhỏ khiến cho các cô nương trên lầu đều mở cửa sổ ra, đặt mông lên lan can, lấy hạt dưa trong tay ra vừa cắn,

có người dân địa phương cả đời không rời khỏi thôn trang ra khỏi đến 7 dặm. Chỉ cần khống chế đơn giản một chút, sẽ cho thuộc hạ đồng thời hành động, rất dễ không quen biết lẫn nhau. Dương Lăng vút cằm nói, đúng vậy, nhưng họ ở từng nơi, quyết không thể chỉ thu nhận 1-2 tên mã tặc được. Nếu ở cùng một thôn, thu nhận vài tên mã tặc, hơn nữa còn không để cho bọn họ biết thân phận của đối phương, vậy thì mỗi lần hành động, địa điểm tất nhiên sẽ là khác nhau rồi. Ta nghĩ, đây chính là quan phủ Bá Châu nhiều lần để bảo giáp lý kiểm kê hộ khẩu, kiểm tra những người xa nhà đi thăm bạn bè. Dân số và thời gian buôn bán, giáo là không thể tìm ra được một số người khả nghi vào thời gian, địa điểm, mỗi lần mã tặc hoạt động để khớp với nguyên nhân. Đồng thời, cũng đã chứng minh rằng hơn 100 mã tặc hôm nay hiện thân cũng không phải là toàn bộ thực lực của bọn họ. Núi băng chỉ lộ ra một góc mà thôi. Hoa Tư Quan hít vào một hơi thật sâu, lo sợ mà nói, sao mã tặc Bá Châu lại mạnh như vậy? Vì sao chúng ta lại không cảnh giác chứ? Dương Lăng bình tĩnh nói, e là bọn chúng trước đây đã làm các đại án rồi, rất nhiều đều đã quy thuận làm dưới trướng của Dương Hổ. Tiêu diệt dân tặc Bá Châu vừa mới kết thúc xong, lời đồn vừa mới lắng xuống, trong thời gian tiêu diệt thổ phỉ, họ tất nhiên đều mai danh ẩn tính cả. Sau đó bổn quốc công tới Bá Châu, bọn chúng vẫn chưa kịp hoạt động trở lại. Sắc mặt Hoa Tư Quan nghiêm trọng, im lặng gật đầu. Dương Lăng lại nói, cho nên Trương Mậu mới thoải mái như vậy, căn bản không lo lắng tới chuyện bổn quan thi hành khảo vấn sẽ có loại nhu nhược cung khai phá hoại toàn bộ tổ chức của họ. Sáng sớm hôm nay Trương Mậu trúng kế bị bắt, mã tặc lập tức hạ lệnh rút lui. Rõ ràng trong tổ chức của họ, Trương Mậu có thân phận địa vị không bằng thủ lĩnh khác của Trương Mậu. Theo miêu tả của Tiểu Ngũ, Tống Tiểu Ái và Đại Bồng Truy, họ thực sự đã gặp mấy tên thủ lĩnh mã tặc có thể hiệu lệnh. Chúng ta giả thiết một chút vậy. Dương Lăng giờ chén trà nói, ví dụ như đối phương, nếu cánh mã tặc này có mấy tên đại thủ lĩnh, hoặc căn bản chính là mấy tên mã tặc không lệ thuộc hợp sức lại với nhau, do vì thủ lĩnh kết bái hoặc quen biết, do đó mới hình thành lên liên minh ở mức độ nào đó. Thế nhưng bọn họ lại tự có nhân mã của mình, giống như Đông Sướng, Tây Sướng, Nội Sướng và Cẩm Y Vệ. Những người phía dưới giữa họ là có sự khác biệt, không hiểu lẫn nhau. Giữa bốn đại thủ lĩnh này cũng không biết có thủ lĩnh dưới trướng là người nào. Hoa Tư Quan cười khổ nói, quốc công gia, nếu như vậy cũng chính là nói chúng ta bắt được Trương Mậu rồi. Trương Mậu cũng chắc chắn cung khai, chỉ cần ba thủ lĩnh khác cần đi, chúng ta còn không thể tiêu diệt được họ, nhiều lắm thì phá hoại thế lực này của Trương Mậu, đồng thời ép những thủ lĩnh còn lại lộ rõ thân phận để tránh xa hiểm họa. Mã tặc phía dưới còn có thể chọn ra thủ lĩnh mới, thời cơ thích hợp liền cho tàn lại cháy, phải không? Dương Lăng cười khổ nói, đúng vậy, điều này chắc chắn Trương Mậu sẽ cung khai, đồng ý khai ra những tên thủ lĩnh khác. Ta cũng hy vọng Trương Mậu chính là thủ lĩnh cao nhất của mã tặc. Đối với đội ngũ mã tặc và các thủ lĩnh khác mà nói, y không phải là đại ca kết bái, mà là thủ lĩnh duy nhất có quyền lực tối cao, đồng thời trong tay cũng nắm danh sách toàn bộ nhân mã. Thế nhưng hy vọng này không lớn. Nếu y là thủ lĩnh duy nhất của cả đội ngũ mã tặc này, có quyền lực lớn như vậy, ảnh hưởng đến sự sinh tồn của cả đội ngũ, những tên mã tặc đó e là thà bị tổn thất hoàn toàn cũng liều mạng cứu y ra, mà không thể thấy cơ hội không thời cơ không ổn liền quả đoán mà rút lui kìa. Hoa Thư Quan nắm chặt tay lại, giọng đầy căm hận, bất kể như thế nào chung quy lại là bắt được con cá lớn, lòng dân sắt đá, quan pháp như lò. Trường Mậu từ xưa tới nay ăn ngon mặc đẹp, không cần dùng khốc hình, đối với mã tặc như vậy chớ nên khách khí. Hạ quan ngày đêm đại hình chờ lệnh, hạ quan thấy y chưa chắc đã nhận tội. Dương Lăng thở dài nói, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy thôi. Chỉ có điều đến lúc này đây, mã tặc Bá Châu rất khó toàn công nhất địch, ta không thể ở lại Bá Châu được lâu. Hoàng thượng đã hạ chỉ, chỉ vì dụ dỗ mã tặc ra ngoài mà ta mới giả ý tuyên nhận áp giải những tham quan này về kinh. Mã tặc bây giờ cũng không thể quay lại đường cũ lần nữa. Ngày mai ta sẽ tuyên bố thánh dụ xử lý tham quan Bá Châu, có lẽ Hoa đại nhân sẽ vất vả nhiều đấy. Hoa Tư Quan liền hạ thấp người nói, bắt trộm phí vốn là chuyện của hạ quan nên làm, quốc công gia đừng lo lắng, hạ quan đã nhậm chức thư quan 10 năm rồi, các loại tội phạm cũng gặp không ít, là con người đều có điểm yếu cả, chỉ cần tìm được nhược điểm của y, đối với thuốc trị mã tặc nhất định là có thể tiêu diệt được. Dương Lăng mỉm cười gật đầu, trong lòng liền nhớ ra một việc, liền nghiêm túc nói, phí là phải tiêu diệt, thế nhưng Hoa đại nhân ngài phải học hỏi thêm chỉ huy Bá Châu Chu Đắc An cũ kìa. Mã tặc Bá Châu đều không phải ai ai cũng là gần bướng cả. Ví dụ như lấy Tề Ngạn Danh và Trương Mậu làm ví dụ, thân phận đều là thân sĩ địa phương. Từ xưa tới nay, họ sửa cầu, mổ đường, phát cháo miễn phí cho dân nghèo không phải là ít. Mặc dù cũng có chút mô danh trục tiếng, thế nhưng chuyện trượng nghĩa khinh tài của họ là vẫn có.

Dương Lăng thân mình chấn động mạnh, quay đầu nhìn về hướng Tống Tiểu Ái, trên mặt đã có chút thất sắc. Tống Tiểu Ái thất sắc, Dương Lăng lập tức bước lên tiếp đón vị khách mặc áo bào xám kia, không đợi người kia hành lễ, liền kéo cánh tay hắn bước qua một bên, nhỏ giọng mà trò chuyện. Ngô Hán Siêu thấy xung quanh chỉ là binh vệ của quốc công, không có người đi đường, liền giữ chặt Tống Tiểu Ái, thấp giọng mà hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Tiểu Ái đè thấp giọng nói: lệnh quốc công lập tức về kinh. Sao? Cái gì? Ngô Hán Siêu giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi: kinh thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Tiểu Ái kéo tay áo của hắn nói: đừng lên tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu băng hà rồi. Sao? Dương Lăng lúc bấy giờ nghe tin cũng lấy lại bình tĩnh hỏi: vậy thánh chỉ khi nào tới? Người kia liền nói: hoàng thượng vừa hạ chỉ, Miêu cung công liền phái nô tỳ lập tức phi ngựa đến báo tin. Thái giám truyền chỉ không nhanh như ngựa mã giám ta, một đường kiệu xe chập chập, hơn 200 dặm đường còn phải rong ruổi thêm 3 ngày. Trong lòng Dương Lăng liền tính toán sơ lược tình hình hiện tại. Nói như vậy, chuyện Châu An bọn cướp đường Bá Châu có thành công hay không, mình cũng không thể tự xử lý. Người kia lại nói: hai vị đại học sĩ Lý Dương vốn đang trên đường hồi kinh, hiện tại nhận được thông báo ở dịch trạm, để bọn họ có thể nhanh chóng lên đường. Khi tiên đế qua đời, tân đế đăng cơ, vừa có hỷ lại vừa có tang, quý khách khi đó chưa hẳn long trọng như lúc này. Thái Hoàng Thái Hậu tạ thế, là hoàng tôn, đương kim hoàng thượng nhất định phải để tang túc trực bên cạnh linh cữu của người, thân đỡ quan tài. Đại thần thân cận, hoàng thân quốc thích cũng phải tham gia tế lễ, đây là đại sự, quốc công không thể khinh thị. Dương Lăng gật đầu, lễ nghi của cổ nhân còn quan trọng hơn tính mệnh, hắn sớm được lĩnh giáo từ đám người Vương Quỳnh rồi. Người kia lại đè thấp giọng nói: nếu chỉ vì chuyện này, Miêu cung công tự nhiên không cần phải phái nô tỳ ngày đêm thúc ngựa đến đây đâu. Quốc công già à? Hoàng thượng lệnh quốc công hồi kinh, Lưu Cẩn kiến nghị để Khâm Sai phó sứ Lương Hồng ở lại Bá Châu đảm nhiệm việc trấn thủ Bá Châu, cũng tiếp nhận hết thảy những việc quốc công chưa hoàn thành. Nếu như quốc công muốn xử trí đám tham quan và Trưng Trung, nhất định phải xử trí trong vòng 3 ngày này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở các tập truyện tiếp sau. Xin chào và hẹn gặp lại.